Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 218, tuổi trẻ chí tôn hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí vận chi tử cơ duyên tuy nhiều, nhưng năng lực đắc tội với người khác cũng là đỉnh tiêm. Bất quá lần này thật là có chút khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hải vương cung này thậm chí ngay cả hải tộc đại trận cũng bày ra, còn phái ra mấy vị tuổi trẻ chí tôn truy sát. Thực lực của Cố Tiên Nhi bây giờ, đối phó một hai cái vẫn được, nhưng nếu nhiều tuyệt đối là quá sức. Tuy nói cái này đối với nàng mà nói cũng là một lần ma luyện không nhỏ, nhưng dựa theo tính cách của nha đầu khờ kia, không đến thời khắc mấu chốt, chỉ sợ sẽ không vận dụng những quân át chủ bài của nàng. Điểm này, ngược lại là vô cùng ngu xuẩn. Nào có đạo lý cầm pháp khí mạnh mẽ trong tay lại không dùng, để cho bản thân phải chịu ức hiếp chứ. Hải vương cung thất công chúa hả? Cho tới bây giờ đều là ta ức hiếp người khác. Gia hỏa kia thật là lớn mật. Xem ra là chán sống rồi. Con ngươi của Cố Trường Ca hơi nhíu lại, thần sắc trên mặt có chút ý vị sâu xa. Sau đó, hư không bên người hắn trở nên càng là mơ hồ. Tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Dù sao Cố Tiên Nhi thế nhưng là khí vận chi nữ của hắn. Dù gặp cảnh khốn cùng cũng không đến phiên người khác ức hiếp nàng. Thất công chúa kia là cái thá gì? Ngay tại lúc đó, bên trong một dãy núi bị sương trắng mênh mông bao phủ, lôi quang lấp lóe, điện quang bắn ra khắp nơi, lốp bốp rung động, giống như là có cổ lão cự nhân tại nơi này nện vang tiếng trống trận. Cố Tiên Nhi váy áo bồng bềnh, đứng thẳng ở trong dãy núi, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía trước. Vì truy sát ta, phái ra nhiều người như vậy, cũng thật là làm khó ngươi. Nàng nhàn nhạt nói, lúc này, mặc dù có chút bị thương, nhưng khí tức ngược lại là dần dần bình ổn, cũng tỉnh táo lại. Bốn phía bên trong dãy núi, tất cả đều là hải tộc sinh linh, thậm chí tuổi trẻ chí tôn đều có vài vị. Tất cả đều là thiên kiêu phong vương cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Cố Tiên Nhi nếu là đối mặt với bọn hắn, nàng không sợ chút nào, thậm chí nói còn có khả năng chiến thắng rất lớn. Nhưng nếu như lại tăng thêm một thất công chúa, trận chiến này liền căn bản không có khả năng chiến thắng. Thực lực của nàng bất quá chỉ là phong hầu cảnh trung kỳ, vượt cấp mà chiến không khó, nhưng là đối mặt tuổi trẻ chí tôn liền không có dễ dàng như thế. Bởi vì trong đó chênh lệch sẽ thu nhỏ rất nhiều. Đối phương đã dám xưng là tuổi trẻ chí tôn, tự nhiên là có được thiên phú cường đại cùng rất nhiều thần thông đáng sợ. Cố Tiên Nhi có không ít át chủ bài, nhưng đó là nàng dự định giữ lại đối phó Cố Trường Ca, hay là gặp phải một chút địch thủ cường đại, lúc nguy hiểm tới tính mạng mới dự định vận dụng. Hiện nay nàng còn không muốn đem những con át chủ bài lãng phí ở nơi này. Mặc dù nhìn như đã đến tình trạng rất nguy hiểm, nhưng Cố Tiên Nhi vẫn là thấy được một tia hy vọng. Bớt nói nhiều lời, giết người thì đền mạng. Lúc này, một vị tuổi trẻ chí tôn đầu đầy tóc vàng quát to, đã dẫn đầu hướng về phía nàng động thủ. Bản thể của hắn chính là một đầu đại ngư màu vàng, có được một đoạn long cốt, thân thể như vàng đúc thành, lân phiến tinh mịn, lập lòe ánh sáng. Hắn đưa tay đánh ra phù văn liên miên, giống như là một mảnh quang vũ, cường đại mà đáng sợ, bao phủ toàn bộ phía trước, tựa như có thể đem toàn bộ sao trời đánh rơi xuống đất. Oanh, có ngọn núi trong nháy mắt liền nổ bể ra, trở thành bột mịn, bao quát ở trong đó tất cả cổ mộc sinh linh, đều bị một kích này hủy diệt. Thật mạnh, loại ba động này làm cho rất nhiều thế hệ trẻ tuổi biến sắc. Tự nhủ tại cùng một cảnh giới, bản thân căn bản không chặn được chiêu kia. Đây chính là uy thế của tuổi trẻ chí tôn. Cùng thế hệ bên trong, chỉ có tuổi trẻ chí tôn mới có thể cùng bọn hắn giao thủ. Mà đổi thành một bên, cũng có một vị tuổi trẻ chí tôn đang xuất thủ. Hơn nữa còn là một vị nữ tuổi trẻ chí tôn, đến từ Giao Long nhất tộc. Trên cánh tay mọc ra vảy cá, diện mục cũng hơn nửa là cá. Nàng phát ra một trận sóng âm cực kỳ đinh tai, giống như là các loại thần quang giao thoa diễn dịch trong hư không. có thể vang động núi sông, băng liệt vạn vật, thậm chí có thể đả thương thần hồn. Lấy nhiều bắt nạt ít, các ngươi cũng chỉ thế mà thôi. Cố Tiên Nhi khẽ liếc nhìn đám người trước mắt, mặc dù bị vây công, nhưng thần sắc vẫn rất thanh lãnh, lại lộ ra một cỗ bất khuất cao ngạo. Nếu như không phải vì duyên cớ tu vi không đủ, nàng tự tin có thể một trưởng trấn áp những tên tuổi trẻ chí tôn này. Hoặc là nói nàng tự tin bản thân mình vô địch cùng cảnh giới. Có lẽ cũng chỉ có Cố Trường Ca có khả năng làm đối thủ của nàng. Nàng không phải tự tin mù quáng, mà là đối với thực lực bản thân nhận biết rất rõ ràng. Vừa dứt lời, ông, toàn thân nàng ngũ thải quang mang cực kỳ nồng đậm hiển hiện. Nhất là khối tiên cốt được niết bàn trọng sinh kia đang không ngừng dâng lên tiên ý sáng chói. Tiên quang lóa mắt, ở trong như có một tôn chân tiên đang ngồi xếp bằng. Muốn khôi phục đi ra, trấn áp tất cả mọi thứ đương thời. Giờ khắc này, Cố Tiên Nhi lộ ra ý chí siêu nhiên đứng lơ lửng trên không. Chỉ thẳng hướng hai người. Đồng thời, Cố Tiên Nhi đưa tay ra. Giữa thân nàng có xiềng xích thần quang đánh ra. Lít nha lít nhít, toàn bộ đều là các loại thần thông diễn hóa ra. Loại thần uy này vô cùng mênh mông, tràn ngập chân trời, đủ để oanh phá hết thảy, đem công kích trước mắt đánh tan toàn bộ. Nàng tốt xấu gì cũng là do các vị lão quái vật đào thôn dậy nên. Bản lĩnh cao cường, bây giờ lại có đạo thiên tiên cung đại trưởng lão tự mình dẫn đường. Chiến lực không cao đó là không có khả năng. Ngay lập tức, giống như là có tiên chuông vang lên, bịch một tiếng nở rộ giữa hư không. Sóng âm đáng sợ, yên hoa chói lọi, chắn trước mi tâm Cố Tiên Nhi. Trong thức hải của nàng, có một hư ảnh gốc cây đào hiển hiện. Quang hoa sáng chói, rêu rào quang vũ, một bông hoa một thế giới. Ẩn chứa nguyên thần uy năng cực lớn. Đây là đào yêu nguyên thần pháp, cường đại mà thần bí. Giống như là được thiên tri bách luyện, không thể phá vỡ. Thần thông của vị nữ tuổi trẻ chí tôn hải tộc kia lập tức bị phá. Cách chương.